Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, thứ 62 chương Đáy Cốc Tình Cờ Gặp 02. Nhìn Phượng Giao vẻ mặt phòng bị bộ dáng, nam nhân tính tốt cười nói, ngươi có phải hay không gọi Phượng Giao? Hơi hí mắt, hắn như vậy hỏi hẳn là cũng không giống như là Hòa Bàn Tôn nhận thức bộ dáng. Như vậy hắn là ai? Vì sao lại biết tên của nàng? Phượng Giao lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Ta kêu Nam Cung Phong, Nam Cung. Phượng Giao nhíu mày, mạch suy nghĩ rất nhanh chuyển động. Nàng nhớ Vũ Em đã nói Giang Nam Thần Y Sơn Trang thời đại đều là họ Nam Cung. Hơn nữa Nam Cung Phong mặt mày cùng của nàng xác thực có vài phần giống nhau. Lẽ nào là của Phượng Giao cậu? Nga, Phượng Giao ứng thanh. Lớn như vậy khái cũng sẽ không là địch nhân. Huống chi còn cứu nàng. Hơi buông lỏng hạ, nâng lên tay áo lau nước mắt trên mặt. Trong lòng vẫn là có chút nặng trịch. Trong ảo giác nhìn thấy những thứ ấy. Nàng có rất nhiều năm không nghĩ khởi. Nam Cung Phong trên mặt có một chút không nhịn được. Nói tiếp, ta là ngươi cậu, Phượng Giao kỳ quái liếc hắn một cái. Còn là, Nga, một tiếng. Nam Cung Phong trên trán gân xanh có mạo ra tới xu thế. Nhưng vẫn là rất ôn hòa, nói. Thấy cậu thế nào lãnh đạm như vậy? Phượng Giao tâm tình thực sự rất sai. Thế là cũng không khách khí trả lời. Ta không cha không nương. Lại đâu tới cậu, nói hưu nói vượn, Phượng Huấn tên khốn kiếp kia còn sống được hào hào, Nam Cung Phong tâm tình rất kích động. Phượng Giao lạnh lùng cắt ngang lời của hắn. Mẹ ta chết sớm, cái gì, tử, mẹ ngươi tử, Nam Cung Phong trong nháy mắt nhảy đến Phượng Giao bên người. Cầm lấy của nàng cánh tay hung hăng đảo, ngươi nói láo, chúng ta tin tức gì đâu không thu được, mẹ ngươi sao có thể tử. Phượng Giao trải qua ảo giác hậu thân tử phi thường yếu. Hiện tại bị Nam Cung Phong lớn như vậy lực cầm lấy. Không khỏi nhăn mày lại. Trên người lãnh khí cũng xông ra. Người bắt đau ta, ý thức được chính mình thất lễ. Nam Cung Phong buông ra Phượng Giao lui về phía sau một ít. Cấp thiết nhìn Phượng Giao đảo. Mẹ ngươi thực sự, không ở sao, chuyện khi nào, thế nào chúng ta một điểm tin tức cũng không có. Một hơi hỏi nhất đống lớn vấn đề, Nam Cung Phong đáy mắt thương tâm hòa bức thiết là làm không đến giả. Nhìn ở người này cứu mình phân thượng, liền miễn cưỡng trả lời, ta lúc còn rất nhỏ liền bệnh chết, các ngươi không phải đô đem nàng đuổi ra Nam Cung ra sao? Sao có thể biết nàng chết hay chưa? Không phải, Nam Cung Phong lớn tiếng phản bác. Năm đó cha trong cơn tức giận nói lời nói nặng cũng không có đem nàng theo ra phải loại bỏ a. Chúng ta còn vẫn liên hệ. Phượng Huấn kia vương bát đàn, vừa mới bắt đầu mấy năm còn có tín, sau đó liền không hồi âm, còn phái người đến nói. Tiểu Dĩnh không muốn lại nghe thấy bất luận cái gì về Nam Cung gia sự tình, có miêu mấy ai. Phượng Giao chưa từng có đã nói Nam Cung gia gửi thư gì gì đó. Hiện tại Nam Cung Phong nói như vậy, hoặc là hắn nói dối, hoặc là liền là có người từ giữa làm khó dễ. Bất quá, nhìn Nam Cung Phong bộ dáng, không giống như là nói dối. Phượng Giao tự nhận là nhìn nhân còn là rất chuẩn. Nam Cung Phong tài năng ở nàng rơi vào trong ảo giác cứu nàng. Cũng không có khả năng hại hắn, như vậy từ giữa làm khó dễ hẳn là đại phu nhân. Lấy tính cách của Phượng Huấn. Nếu như biết Nam Cung Dĩnh không có bị đuổi ra Nam Cung ra, nhất định sẽ giả bộ với nàng hào, tuyệt đối sẽ không phóng quá như thế khổng lồ nhất cái thế lực. Tất cả mũi dùi đô chỉ hướng về phía đại phu nhân. Hẳn là đại phu nhân, Phượng Giao lẩm bẩm, nữ nhân kia hoại sự đã làm nhiều lần a, đại phu nhân. Nam Cung Phong có trong nháy mắt mờ mịt, sau đó hung hăng cắn răng nói. Vương Phượng Chi con tiện nhân kia, ta sớm nhìn ra nàng bất là vật gì tốt, Nam Cung gia nhất định phải làm cho nàng đền mạng. Ngoặc kép, hết chương.